Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2581, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Cha mẹ, các ngươi lại làm cái gì? Vân Tử Sơn muốn chọc giận điên. Nếu không dễ dàng đem sự tình lắng lại điểm xuống đi. Cứ như vậy uổng phí. Vân Phụ nói. Còn có thể làm cái gì? Bất quá là cho thấy chúng ta Vân ra thái độ. Cho thấy thái độ. Các ngươi hiện tại lật qua Internet lên đều đang nghị luận cái gì? 3. Internet cùng ngươi trưởng khống địa phương không giống. Không phải một cái thanh minh. Luật sư văn kiện cảnh cáo một chút liền có thể. Để cho người đem nóng lục soát áp chế xuống. Trước hết để cho tiểu nghệ nghỉ ngơi một hồi. Qua hai ngày ta và mụ mụ ngươi mang nàng đi ra ngoài giải sầu một chút. Qua trận trở lại, chuyện này liền lắng lại. Đến lúc đó chúng ta tiểu nghệ nên diễn cái gì còn là diễn cái gì. Ngươi không phải nói dân mạng dễ quên sao? Qua một hồi, bọn hắn cái gì đều quên. Lần này, Vân Tử Sơn ngược lại là không nghĩ tới. Chờ trở về, ngươi lại cho tiểu nghệ chọn lựa một bộ đại chế tác. Để những người kia thật tốt mở ra mắt chó nhìn một cái. Nếu là ta Vân gia nữ nhi, về sau liền cho ta không tiếc đại giới nâng. Bọn hắn lại có thể nói cái gì? Internet lên những lời kia. Vân Phụ cũng tới tức giận. Hắn còn chưa tin, tại vốn liếng vận hành xuống. Không thể để nữ nhi của hắn đỏ hồng. Những này cũng không phải chính là dân mạng định đoạt. Còn có, ai đem tin tức kia phát ra tới? Ngươi tra được chưa? Vẫn đang tra đâu? Lúc này, ở xa cái nào đó đảo nhỏ nghỉ phép đường quả. Cũng nghe đến hệ thống cho nàng nói hiện tại quốc nội phát sinh sự tình. Đối với Vân gia hai phu phụ hành động, nàng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì nguyên kịch bản bên trong, bọn hắn cũng làm như vậy qua. Bất quá tại nguyên kịch bản bên trong, bọn hắn làm thành công. Không chỉ có không có cho Vân Nghệ bôi đen. Ngược lại để toàn bộ mạng đều ghen tị. Vân Nghệ có một cái tốt ba ba tốt mụ mụ. Thế mà ngay tại lúc này đứng ra ủng hộ nữ nhi. Không ít người cách cái màn ảnh. Đối với hai người cũng hô ba ba mụ mụ. Vân Nghệ thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Nàng vẫn tại người một nhà sủng ái bên trong diễn kịch. Vô số người mỗi ngày đều đang hâm mộ. Hiện tại liền không giống, nhờ có túc chủ đại đại lấy ra kịch bản. Nếu là thật sự so Vân Nghệ cái kia bộ cường như vậy một chút điểm. Không đạt được hiện tượng cùng khác điện ảnh lời nói. Dân mạng không nhất định sẽ nhóm diễu cật nàng. Có thể sẽ cùng nguyên kịch bản không sai biệt lắm. Vì lẽ đó ta mới lựa chọn lấy ra. Vượt qua một điểm, người bình thường nhìn không ra cái gì đến. Mà vượt qua rất nhiều. Không phải người ngu đều hiểu. Đường quả dừng một chút. Tung tin tức người là Đường Văn sao, là nàng. Hiện tại Vân gia bên kia ngay tại cha. Đoán chừng sắp tra được nàng trên đầu. À, vậy liền thêm một mồi lửa. Đem gần nhất tra được điểm này tư liệu để Vân gia tìm hiểu nguồn gốc tra được đi. Đúng, cái kia bộ phim ngươi phát đến nhóm bên trong đi. Để ta những cái kia hảo bằng hữu cũng nhìn xem. Dù sao cái này kịch bản, hay là chúng ta cộng đồng hoàn thành. Bộ phim này kịch bản, đương nhiên là mọi người cùng nhau thảo luận kết quả. Chỉ là đối ngoại, nàng không thể nói như vậy. Hiện tại thành phẩm đi ra, cũng nên để bọn hắn còn tốt nhìn xem, hi hi. Cái này không cần túc chủ đại đại nói. Phía trước ta liền cho bọn hắn nhìn qua. Xem ra túc chủ đại đại gần nhất là quá an nhàn. Đều quên chuyện này, bọn hắn đều nói. Đánh ra đến hiệu quả. So nghĩ còn tốt hơn. Hệ thống một bên nói. Một bên hướng nhóm bên trong nhìn sang. Không bao lâu, hắn thanh âm vang lên. Túc chủ đại đại, người mau nhìn nhóm bên trong. Giống như xảy ra chuyện. Nghe vậy, Đường Quả vội vàng ý thức chìm vào nhóm bên trong. Phát hiện nhóm bên trong người đại bộ phận đều tại. Đồng thời, bọn hắn đều đang không ngừng phát hồng bao. Nàng lên trên mở ra. Phát hiện trừ Star bên kia tiểu đồng bọn, những người khác tại phát hồng bao, còn đang hỏi Billy đại tướng quân cùng Emmanuel đồ vật có đủ hay không. Cách chương.